Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 452, sự dọn dẹp của Toshio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 2 cũng tối om, chịu ảnh hưởng của những linh dị chưa biết. Dù có quỷ nhãn cũng không nhìn rõ, nhìn qua vài lần, Tô Viễn thu lại ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục bước lên cầu thang. Nhưng lúc này, Toshio đột nhiên rút tay ra khỏi tay hắn, tự động bước một bước xuống bậc thang. Tô Viễn lập tức giật mình, quay đầu lại nhìn, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Phía sau hắn, đôi dép gỗ bị vứt đi lại xuất hiện, và lần này vị trí xuất hiện còn gần hơn lần trước, chỉ cách khoảng 2 bậc thang. Phía sau, Toshio dường như nhận thấy điều này nên dừng lại, bắt đầu đối phó với linh dị không rõ phía sau. Rốt cuộc đó là thứ gì? Tô Viễn trầm ngâm, lập tức nhận ra hắn đã bị quỷ theo dõi. Chẳng lẽ thứ quỷ này cũng liên quan đến con quỷ trên cầu thang, muốn tấn công từ hai phía? Xem ra rất khó tránh khỏi. Nếu không thể tránh được thì phải đối mặt một lần. Nghĩ thông suốt, Tô Viễn thực hiện một thí nghiệm. Không chút do dự, hắn trực tiếp giơ chân lên rồi liên tục giẫm mạnh lên bậc thang gỗ, ánh mắt dán chặt vào góc khuất của cầu thang. Cầu thang gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Ngay sau đó, Tô Viễn rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ cầu thang trên đi xuống. Hắn không đoán sai, muốn tránh bị con quỷ tấn công, âm thanh là một yếu tố then chốt. Không thể phát ra tiếng động trên cầu thang, nếu không quỷ sẽ theo tiếng mà đến. Nhưng dù nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần, hắn vẫn không thấy gì, không thấy quỷ, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngay lập tức, Tô Viễn cảm thấy chân mình bị kéo căng, một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có truyền từ lòng bàn chân. Hắn cúi xuống nhìn, không biết từ khi nào, cùng với tiếng bước chân gần kề, đôi dép gỗ kỳ dị đã tự động mang vào chân hắn. Đây chẳng phải là quỷ hài sao? Tô Viễn thoáng hiện lên ý nghĩ rùng rợn, hắn không thể cử động được nữa. Khi đôi dép gỗ chạm vào chân, hắn như bị quỷ ám. Toàn thân cứng đờ và lạnh lẽo, lờ mờ bắt đầu phân hủy, mùi xác chết thối giữa phát ra. Cùng lúc đó, tiếng bước chân cũng xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn cảm thấy choáng váng, ý thức như muốn biến mất. Cả người đứng không vững, dường như sẽ ngã ngay tại cửa cầu thang, như chết đột ngột. Nhưng nhờ có đôi dép gỗ, hắn vẫn giữ được thăng bằng một cách kỳ di. Hắn bị quỷ tấn công, hơn nữa còn bị tấn công bởi hai linh dị cùng lúc. Mơ màng, Tô Viễn cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo khó tả quanh quẩn bên cạnh, như có ai đó đi lại xung quanh hắn. Phát ra tiếng bước chân nặng nề, rừ, rừ, rừ. Cùng lúc đó, tiếng kêu kỳ quái của Kayako cũng đột ngột vang lên trong đầu, như đang đối kháng với linh dị, kéo lại ý thức của hắn. Dường như cũng chính vì phát hiện Tô Viễn chưa chết, tiếng bước chân không rời đi, mà bắt đầu đi vòng quanh hắn. Nhưng lúc này, Tô Viễn vẫn được Kayako bảo vệ, đòn tấn công chết chóc dường như trực tiếp nhắm vào ý thức không có tác dụng. Tô Viễn vẫn giữ được ý thức. Vài lần sau đó, tiếng bước chân dần biến mất, dường như rời xa, hoặc là xác định rằng Tô Viễn đã chống lại được linh dị, không còn phù hợp để tấn công. Cuộc tấn công đáng sợ. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên một tia lạnh lẽo khó tả, hắn bắt đầu hiểu tại sao Nakamura lại thất bại ở đây. Với sự khủng khiếp của ngôi nhà này, đừng nói là ngự quỷ giả điều khiển một con quỷ, dù có điều khiển hai con quỷ cũng phải chịu thua. Ngôi nhà này thực sự quá nguy hiểm, đầy rẫy những linh dị đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ, không hổ danh là nhà quỷ. Tính ra đây đã là lần thứ ba Kayako cứu hắn, dù Kayako rất lười. Bình thường không xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận vai trò của nó rất lớn. Ít nhất có nó, hầu hết các đòn tấn công nguyên rùa đều có thể chống đỡ được. Những đòn tấn công này đều là loại tấn công chết chóc kỳ lạ. Nếu không có Kayako, đổi lại là người khác, trừ khi nắm giữ khả năng tái khởi động, nếu không sẽ bị giết chết, không có khả năng sống sót. Con quỷ đang lang thang trong ngôi nhà này thực sự đáng sợ. Một khi bị nó theo dõi, là chết chắc. Lúc này, nhìn đôi dép gỗ đang mang, Tô Viễn nhận ra sự bất thường. Đôi dép này quả nhiên chỉ là hiện tượng linh dị chưa biết. Khi chưa bị mang vào, nó chỉ là đôi dép gỗ bình thường, nhưng Khi mang vào, có thể thấy đó là một đôi tay không có da, máu. Me đang nắm chặt cổ chân hắn, đôi tay này không tâm thường, dù không có quy luật giết người. Chết chóc, nhưng khi nắm chặt, khiến người không thể cử động. Đồng thời cơ thể bắt đầu phân hủy, giống như hiện tại, dù mới mang đôi dép này một lát, Tô Viễn đã cảm thấy cơ thể bắt đầu phân hủy, xuất hiện vết thâm tím và phát ra mùi hôi thối. Trước tình hình này, Tô Viễn vẫn không hề hoảng loạn. Dĩ nhiên, nếu không có sự chuẩn bị, hắn sẽ không liều lĩnh như vậy. Hiện tượng linh dị của đôi dép gỗ này, khi mang vào chân, nó cũng bị hạn chế. Đây chính là điều Tô Viễn muốn. Nhưng mọi chuyện có thật sự kết thúc? Chưa hẳn, ngay khi Tô Viễn chuẩn bị sử dụng bóng ma của Sở Nhân Mỹ để tái khởi động, đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Đây là quỷ gọi điện. Trong nháy mắt, một cảm giác rùng rợn bao trùm lên hắn. Tô Viễn mặt biến sắc, bởi vì hắn không mang theo điện thoại khác, ngoại trừ điện thoại vệ tinh của tổng bộ, nhưng điện thoại đã bị hắn đơn phương ngắt kết nối. Có thể nói, điện thoại vệ tinh hắn đang cầm ngoài chức năng định vị, cơ bản chẳng khác gì một cục gạch. Hơn nữa, điện thoại của tổng bộ không phải là loại linh dị bình thường có thể xâm nhập, dễ dàng có thể kết luận. Chỉ có quỷ gọi điện mới có loại linh dị này, ngay cả điện thoại về tình của tổng bộ cũng có thể xâm nhập. Sự khủng khiếp của quỷ gọi điện là không thể bàn cãi, nó đứng đầu trong danh sách linh dị trên một trang web. Một khi bị nó theo dõi, không phải chỉ cần không nhận điện thoại là an toàn, ngay cả khi chọn cúp máy hoặc vứt điện thoại đi, cũng vô ích. Khi tiếng chuông kết thúc, bạn sẽ chết. Đây là đòn tấn công chết chóc của linh dị. Nói cách khác, từ khi tiếng chuông bắt đầu đến khi kết thúc, chưa đầy một phút, sẽ là thời gian cuối cùng của bạn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Toshio. Toshio lập tức hiểu ý. Ngay sau đó, trong ngôi nhà vang lên âm thanh kinh dị đáng sợ. Cách chương.